Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, tiếp lấy hốt du a. Thảo, canh thứ nhất, Bảo Linh nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, chủ nhân, trong lòng ngươi không phải có ý nghĩ à, cần gì phải hỏi ta đây, ha ha, Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau. Trực tiếp nhếch miệng nở nụ cười nói, nhìn nhìn ngươi ý nghĩ có phải hay không giống như ta. Những người này, trong mắt của ta, đã đều là người chết. Còn tốt con mẹ nó không có hiển lộ ta Bảo Thần Cung chi chủ thân phận. Thì đám chó chết này hỗn đản đồ chơi, có thể bị ta cảm hóa thì con mẹ nó gặp quỷ. Mọi người trước an tĩnh một chút. Không phải liền là muốn trong tay của ta đại đao à? Ta cho các ngươi chính là, cái này đại đao đối với ta mà nói, không coi vào đâu. Bạch Phong lúc này lộ ra một vệt ý cười, nhìn lấy càng hô càng kích động nhất thủy môn mọi người. Cười hô lớn, lúc này mới đem mọi người trấn an xuống tới, nhưng không biết vì cái gì, vốn là nghe được Bạch Phong lời này là chuyện tốt. Nhưng Diệp Hách nhìn vẻ mặt ý cười Bạch Phong, lại luôn cảm giác có vấn đề. Bởi vì nếu như đem hắn đổi lại là Bạch Phong, chính mình cùng đông đảo môn phái đệ tử hiện tại cách làm, tuyệt đối đã bị tức nổ tung, là tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Diệp Hách môn chủ đúng không? Ta tại giao ra ta cái này đại đao trước đó, ta ngược lại thật ra có mấy cái vấn đề nhỏ muốn hỏi một chút ngươi. Có thể hay không có thể vì ta giải hoặc. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Diệp Hách cười hỏi. Diệp Hách vội vàng nói. Ân nhân, ngươi có vấn đề gì? Ta có thể trả lời. Tự nhiên sẽ trả lời ngươi. Đệ nhất, ngươi nói là ta đem bọn ngươi nhất thủy môn đưa vào tuyệt lộ. Nhưng theo ta được biết, ngươi nhất thủy môn giống như đã có 5 tháng không có cấp thập phương môn giao đầy đủ huyền thạch. Đi. Nếu như ta không xuất thủ, ngươi xác định có thể đem cái này tháng cùng trước đó 5 tháng chỗ thiếu huyền thạch đều bổ sung. Bạch Phong nhìn lấy Diệp Hách, trực tiếp hỏi, hả? Diệp Hách nghe được Bạch Phong lời này, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Phải biết, sự kiện này trừ hắn, liền xem như môn phái trưởng lão đều không biết, có thể Bạch Phong lại một miệng nói ra. Thật kinh hãi đến hắn. Ân nhân, đó là tự nhiên. Trước 5 tháng chỗ lấy không có giao đầy đủ, cũng là bởi vì đem những cái kia huyền thạch để dùng cho môn phái đệ tử mua sắm tu luyện vật tư. Mà ta trong 5 tháng này cũng là không ngừng ra ngoài, sớm đã trù đến đầy đủ bù đắp huyền thạch. Diệp Hách tuy nhiên không biết Bạch Phong làm sao mà biết được sự kiện này, nhưng trên mặt lại là không hoảng không loạn mở miệng nói ra. Con mẹ nó, chó này so còn thật có thể diễn a. Nếu như ta không biết tình hình thực tế, thì hắn cái này lý do thoái thác cùng thần thái, ta thật con mẹ nó tin. Rõ ràng đem những cái kia nộp lên huyền thạch dùng tới mua chính mình tu luyện phòng. Hiện tại ngược lại con mẹ nó nói công chính liêm minh. Bạch Phong nghe được Diệp Hách mà nói về sau, trong lòng đại mắng lên, tốt, vậy chúng ta nói điểm thứ hai, coi như ta giết thập phương môn môn chủ cùng một trưởng lão. Một khi ta rời đi, thập phương môn hội ngóc đầu trở lại, thậm chí càng có khả năng đưa ngươi nhất thủy môn diệt môn. Đã biết rõ hung hiểm, trực tiếp giải tán nhất thủy môn không được sao? Bạch Phong nói lần nữa. Diệp Hách nghe đến nơi này, bỗng nhiên toát ra một bộ động dung thần sắc nói, ta Diệp Hách là nhất thủy môn đời thứ 5 trưởng môn. Cho dù chết, ta đều tuyệt đối không thể giải tán nhất thủy môn, mà lại, nhất thủy môn không chỉ có là nhà của ta, càng là đông đảo đệ tử gia. Một khi ta giải tán, ra thì tản. Bạch Phong nghe xong, nhún vai. Đối với Diệp Hách loại này miệng rộng, hắn là thật phục. Một điểm cuối cùng, ta liền thập phương môn môn chủ đều có thể giết. Có thể nói cái này thập phương môn trong mắt ta, đều giống như con kiến hôi. Mặc kệ ta có hay không làm trở ngại, ngươi dựa vào cái gì dám nói với ta như vậy lời nói? Mà lại, còn dám muốn chiến đao của ta? Bạch Phong lúc này ngữ khí biến đổi, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Hách hỏi, chỉ bằng ta là Nhất Thủy Môn trưởng môn, ta muốn vì Nhất Thủy Môn ngàn tên đệ tử chống lên một mảnh bầu trời. Diệp Hách lúc này thần sắc cực kỳ kích động nói, lời nói này, tại tăng thêm trước đó Diệp Hách nói, xem như triệt để đem Nhất Thủy Môn những cái kia giống như kẻ ngu đệ tử nói nhiệt huyết phí đằng. Ta sinh vì Nhất Thủy Môn người, tử vì Nhất Thủy Môn quỷ. Không biết người nào bỗng nhiên hô lớn một tiếng, sau đó còn như sóng biển xếp tuôn ra đồng dạng, càng ngày càng nhiều người hô lên, đến sau cùng thanh thế cuồn cuộn, nhìn Bạch Phong là kinh thán không thôi. Sau đó Bạch Phong thì thần sắc bình thản vung bỗng nhúc nhích trong tay dài 50 mét lớn dài đao. Sau đó thủy triều dũng động, tiếng hò hét trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ngàn tên Nhất Thủy Môn đệ tử bị Bạch Phong cái này tùy ý một chạm, toàn bộ bị chiến trên đao ma chơi chỗ phần diệt. Ưng ực, Diệp Hách lúc này hai mắt trừng tròn vo nuốt nước miếng một cái. Nhìn lấy Nhất Thủy Môn trừ hắn, tất cả mọi người bị Bạch Phong vô thanh vô tức tiêu diệt. Trái tim bị hù kém chút đều ngưng đập. Đến, tiếp lấy hốt du, Bạch Phong lúc này một mặt ngoạn vị nhìn lấy Diệp Hách nói ra. Diệp Hách thật là làm sao cũng không nghĩ tới. Hơn 1.000 người a, Bạch Phong liền cái bắt chuyện đều không đánh, nói diệt thì đều tiêu diệt. Phải biết, hắn vừa mới thế nhưng là cứu được Nhất Thủy Môn a. Ân, ân nhân, cái gì hốt du, ta không hiểu ý của ngài. Ta Nhất Thủy Môn bị Thập Phương Môn diệt môn, cảm tạ ân nhân đem ta cứu lại. Phần ân tình này, ta Diệp Hách tuyệt đối sẽ khắc trong tâm khảm. Diệp Hách nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng nói. Bạch Phong lắc đầu nói, ngươi lời nói này là thật là dễ nghe, là thật con mẹ nó êm tai. Thì loại người như ngươi, đặt ở lão tử đã từng sinh hoạt thế giới, vách đá dựng đứng thăng chức rất nhanh, nhưng vách đá dựng đứng sẽ để cho vô số người phản cảm. Mà ta chính là phản cảm đám người kia một thành viên trong số đó. Nhìn lấy Bạch Phong chậm rãi giơ lên 50 mét lớn dài đao, Diệp Hách bị hù trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lộ ra hoảng sợ vô cùng thần sắc hô lớn. Ân nhân, van cầu ngươi tha ta lần này đi. Vô thanh vô tức, Bạch Phong căn bản không tại cấp Diệp Hách lần nữa cơ hội nói chuyện. Tay phải vùng bỗng nhúc nhích, Diệp Hách trực tiếp bị lớn dài trên đao ma chơi nhen nhóm, trong nháy mắt bị phần diệt nhất tịnh. Mà lúc này, quỷ hỏa phù 5 phút đồng hồ thời gian sử dụng vừa tốt kết thúc. Thoải mái, thật con mẹ nó thoải mái a. Cái này Nhất Thủy Môn môn chủ Diệp Hách cùng những cái kia trang bức đệ tử, hiện tại toàn giết, thật con mẹ nó dễ chịu. Bạch Phong lúc này tâm tình thư sướng lẩm bẩm. Bảo Linh nghe xong, nở nụ cười nói, chủ nhân, những người này đã sớm nên giết, ta đều sắp tức giận nổ. Hiện tại tốt, thường nói đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Tiếp tục tuyên bố bảo điểm nhiệm vụ, Bạch Phong lúc này tiếp tục nói. Bảo Linh mở miệng hỏi, chủ nhân, lần này đến ban thưởng gì nhiệm vụ? Kỳ thật ta cảm giác chủ nhân trước làm thu hoạch được bạo cấp đan điên cuồng nhiệm vụ tốt một chút, vậy liền bạo cấp đan đi, trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, cũng là cảm giác thực lực thấp điểm, luôn luôn cần phải dùng bạo điểm tại bạo thần cửa hàng đổi lấy bảo vật mới có thể hoàn thành các loại nhiệm vụ, khá là phiền toái. Đinh, tuyên bố đặc thù bạo cấp đan khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ. Mời ký chủ tại 3 ngày thời gian bắt được 3 cái ngũ thải độc quan kê. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng tùy cơ bạo cấp đan. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tùy cơ thực lực cảnh giới. Theo bạch phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.